Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Hoang Dại Khoa Học Kỹ Thuật Nạnh Hạch Người Chơi. 4 canh, oanh, Nhạc Ngọc Phượng trên người khí lãng tuôn ra mà hạo nhiên. Một cỗ để cho người ta khó mà nhìn thẳng khí tức khủng bố. Xông thẳng lên trời, oanh, Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay thật thà không có gì lạ. Tựa như là từ đập hủy đi tới một cái đại môn tấm một dạng. Đột nhiên xẹt qua từng đạo hư ảnh, hướng về Nhạc Ngọc Phượng phóng đi. Làm, một tiếng đinh tai nhức óc lưỡi Mác Giao Minh truyền đến. Dương Chân đại khuyết kiếm đâm vào Nhạc Ngọc Phượng, cây kia sẽ chấn động cây gậy bên trên. Khí lãng ngập trời, cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Dương Chân lực lượng rất lớn, lớn đến để Nhạc Ngọc Phượng đều thất kinh trình độ. Thế nhưng là giữa hai người thực lực tu vi chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới. Cho nên cứ việc Dương Chân nhục thân lực lượng lớn đến kinh người, vẫn là bị đẩy lui ra ngoài. Nhạc Ngọc Phượng cũng không chịu nổi, cả người lảo đảo lui lại, liền thân thể đều run run, sắc mặt liên tục biến hóa, chỉ vào Dương Chân nói ra: Ngươi vũ khí trong tay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma khí? Cái gì ma khí quỷ võ? Bản tao thánh đây là đại khuyết kiếm, một khối cánh cửa mà thôi, ngươi không cần sợ. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, lại lần nữa hướng về Nhạc Ngọc Phượng phóng đi. Cái này một cái đụng Dương Chân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu không ai có thể chịu đựng lấy hắn một kích toàn lực. Quả nhiên vẫn là cùng độ kiếp kỳ cường giả đánh nhau càng thêm thoải mái. Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào xông tới Dương Chân, hừ lạnh một tiếng nói ra: Tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy chỉ dựa vào điểm ấy man lực liền có thể thắng qua độ kiếp kỳ cường giả, vậy liền 10 phần sai. Ầm ầm, một cỗ ngập trời lôi long ở giữa không trung gào thét, rơi vào cái kia một căn to lớn cây gậy bên trên. Lập tức phát ra đạo đạo long ngâm thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Nhạc Ngọc Phượng. Đây là lôi long. Không nghĩ tới Nhạc tiền bối đã đem thiên lôi trưởng khống đến trình độ như vậy, lại có thể dung nhập vào công pháp bên trong. Đơn giản kinh khủng như vậy, dù là Dương Chân nhục thân cường đại tới đâu, cũng bất quá là một cái thần du kỳ tu sĩ thôi. Bây giờ Nhạc tiền bối công pháp bên trong ẩn chứa thiên lôi thuộc tính, Dương Chân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Mau nhìn, thiên lôi tức giận rồi. Oanh, kinh khủng thiên lôi ở giữa không trung cuồng bạo mà dữ tợn. Từng đạo lôi long gào thét nến trời, giống như muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng, hướng về Dương Chân diễu võ dương oai. Dương Chân toàn thân run một cái, trợn to mắt nhìn giữa không trung lôi long tầng mây, tự lẩm bẩm: Quả nhiên như tiện mèo nói, một chút độ kiếp kỳ này cường giả có thể điều khiển thiên lôi. Cứ như vậy, gặp sét đánh liền tốt thụ nhiều, thua thiệt bản tao thánh còn muốn đi đỉnh núi dẫn lôi. Có người như vậy là thiên lôi tồn tại, lại không cần đưa tiền, còn cần cái gì chân lôi a? Không có người nghe được Dương Chân nói thầm, tất cả mọi người bị Nhạc Ngọc Phượng bảo phát đi ra khí thế rung động. Ngay tại tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên phía dưới, đem ánh mắt kinh nghi bất định rời về phía Dương Chân thời điểm, lại một mặt mộng bức nghe được đinh đinh đương đương thanh âm. Trước mắt bao người, Dương Chân chính cầm một thanh khổng lồ chùy, đem một chút đồng nát sắt vụn dùng kim liên thiên hỏa hòa tan sau đó, luyện chế thành từng cây dài kim loại đầu. Dương Chân đây là đang làm cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này còn có tâm tư luyện khí, Dương Chân đầu này là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn đây là tại cho mình luyện chế quan tài? Vị đạo hữu này nói đùa, ngươi gặp qua kim loại đầu làm ra quan tài sao? Mau nhìn, Dương Chân bắt đầu lắp lên. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Dương Chân đem kim loại đầu cắm ở chung quanh thân thể. Trong chớp mắt liền là một cái kim loại lồng giam. Nhìn đây đám người càng thêm mờ mịt. Cái này, đây là một cái chiếc lồng. Đơn giản hoang đường, khủng bố như thế thiên lôi võ kỹ phía dưới. Làm ra như thế một cái chiếc lồng đến liền muốn ngăn cản được. Xong, Dương Chân thông minh một thế. Lần này lại làm ra như vậy hồ đồ sự tình. Đừng nói chiếc lồng này ở giữa khe hở lớn như vậy. Lôi long toàn bộ đều có thể chui vào. Liền nói Dương Chân lúc này không cách nào tại nguyên chỗ động đậy. Cơ hồ đã mất đi hết thảy tránh né khả năng. Chẳng phải là muốn sống sờ sờ bị thiên lôi đánh chết. Nhìn thấy Dương Chân thế mà mua dây buộc mình. Nhạc Ngọc Phượng đồng dạng cười ha ha. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân, đây là chính ngươi tự tìm đường chết. Chớ nên trách lão thân lòng dạ độc ác. Dương Chân đem cuối cùng một căn kim loại đầu mối hàn bên trên, ngẩng đầu lườm Nhạc Ngọc Phượng một chút, nói ra, được rồi, lão thái bà, cùng bản tao thánh đánh nhau không cần đến giả mù sa mưa cho trên mặt mình thiếp vàng. Một lời không hợp làm đến ngọn nguồn chính là, các ngươi tới nơi này không phải là vì muốn bức bách Lục Du tán nhân cùng tiểu cô lương dẫn bản tao thánh đi ra không? Hiện tại bản tao thánh đã ra tới, ngươi còn lải nhải cả ngày rất đáng ghét a. Tranh thủ thời gian làm nhiều mấy đầu thiên lôi đến, đừng một hồi phách không chết ta. Ngươi cái này mặt mo không có địa phương phóng. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhạc Ngọc Phượng tức đến run rẩy cả người, đối với Giang Tả Lôi nói ra, Giang đạo hữu, xin mời trợ lão thân một chút sức lực. Giang Tả Lôi kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trên mặt cũng đều là thần sắc tức giận, nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, Dương Chân người này cuồng vọng vô biên, ngừng ngừng ngừng, Dương Chân thử một chút kim loại chiếc lồng trình độ chắc chắn. Nói với Giang Tả Lôi, chớ cho mình tìm lý do xuất thủ, ta tới cấp cho ngươi một cái lý do. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Ở đây đông đảo độ kiếp kỳ cường giả, hận không thể đều xuất thủ trấn áp Dương Chân, để cho Dương Chân nói ra liên quan tới Tam Hoa Thánh Nữ cùng sinh mệnh cấm địa cùng với Cốt Sơn Đài cấm bí mật, thậm chí muốn từ trong tay hắn cướp đoạt đăng thiên lệnh. Đang lo không có đường hoàng lý do ra tay với hắn đâu. Dương Chân thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cho độ kiếp kỳ cường giả tìm lý do. Cái này, làm sao tìm được lý do? Tìm lý do gì? Trên mặt tất cả mọi người vừa lộ ra hoang đường thần sắc. Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, chửi lên, Giang Tả Lôi, ta là gia gia ngươi. Ông, đinh tài nhức óc thanh âm chấn động đám người trong lỗ tai ầm vang rung động. Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên phía dưới. Tất cả đều mộng bức. Thế mà chửi động. Liền liền tiện mèo đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Móa nó, vừa học đến một chiêu. Còn có thể như thế thao tác. Giang Tả Lôi trên mặt bỗng nhiên kinh ngạc. Hiển nhiên cũng bị Dương Chân cho mắng mộng bức. Bờ môi không ngừng run rẩy. Chỉ vào Dương Chân ngươi nói không ra lời. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay huy động ở giữa. Một cỗ long ngâm gào thét. Kinh lôi nổ vang. Nhạc Ngọc Phượng bảo phát đi ra lôi vân càng thêm cuồng bạo. Phảng phất giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Cuồn cuộn trầm bổng. Từng đạo kinh khủng lôi long hướng về Dương Chân phóng đi. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả đồng thời tức giận, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Lôi long huy hoàng, gào thét chư thiên, ai ôi, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng rụt cổ một cái, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay che mắt, nhìn thấy Dương Chân ngớ ngẩn đồng dạng cử động. Mọi người tại đây trong kinh ngạc, kém chút cười ra tiếng. Mẹ nó, khủng bố như vậy, võ kỹ lôi long lực lượng phía dưới. Dương Chân đem chính mình vây ở một cái kim loại trong lồng không nói. Còn ngồi dưới đất hai tay che mắt. Cái này, Dương Chân này là tới tìm chết sao? Oanh, một tiếng kinh thiên động địa cuồng liệt tiếng vang truyền đến. Toàn bộ Hoa Nhan Sơn đều run rẩy lên. Một cỗ ngập trời thổ sóng phóng lên tận trời. Đem Dương Chân chỗ tồn tại cái kia kim loại chiếc lồng bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng lôi long từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như thiên kiếp đồng dạng, rắn rắn chắc chắc rơi vào Dương Chân nơi ở. Dương Chân, Hòa U Nguyệt kinh hô một tiếng, vừa muốn xông lên phía trước, Dương Chân cái kia đắc ý tiện tiện thanh âm ung dung truyền đến. Móa nó, bản tao thánh quả nhiên là hoang dại khoa học kỹ thuật ngạnh hạch người chơi. Cái này Faraday lồng dùng đơn giản lô hỏa thuần thanh. Bụi mù tán đi, Dương Chân bình yên vô sự ngồi tại Faraday trong lồng. Chính vươn tay tiếp một đạo lôi long đi vào. Còn lại đầy trời lôi long gào thét gầm rú. Nhưng chính là không chui vào lọt. Nhìn đây một đám người trong mắt đều nhanh đạp đi ra. Vãi cả đào, vãi cả đào, vãi cả đào. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thần khí? Mau mau nói cho bản tôn. Quá bá đạo rồi. Đơn giản quá bá đạo rồi. Ngoặc kép, siêu hấu tháng 1. Đan điền của ta là địa cầu. NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chưa hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.